Nhật ký xuyên không vào Inuyasha. Chương 44, Tùng Vân Nha, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thêm một phần đã kết thúc, cứ coi đây là phần 2 đi, hâu hâu hâu, cuối cùng Tasu cũng chết rồi, thơ mứng quá. Chấm chấm nước mắt, cả thành trì nhanh chóng sụp đổ, mọi thứ trở nên hỗn loạn, cuối cùng Tùng Vân Nha đã mở cửa địa ngục. Ta không theo mọi người, lúc kịp nhận ra Tùng Vân Nha mở của địa ngục đó là lúc ta cũng đang đứng với vách đá cứng ngắc xoay người nhìn xuống dưới, hàng trăm hàng vạn tử thi đang cố gắng ra sức hút linh hồn ta, bỗng nhiên khó thở gấp gáp bỏ chạy, nếu đứng lâu ở đó không chừng linh hồn ta sẽ bị hút vào mất. Mọi người như phát hiện địa ngục quá nguy hiểm, gấp gáp tìm nơi an toàn, ta la lớn. Nhanh tập trung lại đây. Cầm lấy bao kiếm của Tùng Vân Nha trên lưng Kagome, Saya cùng ta mở kết giới thật lớn giúp mọi người không bị ảnh hưởng bởi âm khí địa ngục. Tama, sao mặt chị trắng bách thế? Shippo vô tình nhìn thấy, lo lắng la lên. Ta sờ sờ lấy má mình, lạnh. Sao lại có thể lạnh đến mức này? Tasu, người hãy cẩn thận. Phu quân ta nhìn thấy người bị đẩy xuống cánh cửa địa ngục. Lời của Mai vang vàng trong tai ta, lòng nổi lên tia hoang mang sợ hãi, cô trấn tĩnh lại, phải thật bình tĩnh, ta không thể xảy ra chuyện gì được, lâu lâu cũng có lúc bói sai đúng không, dù đúng thì phải có trường hợp ngoại lệ, không phải kẻ lạ Mikage đã nói đã từng gặp ta của 50 năm sau sao, nhất định ta sẽ không có chuyện gì cả. Không sao, vì lạnh quá thôi, rất cần, lửa gậy đầu người còn sử dụng được không? Lạnh như thế này, cơ thể ta có chút chịu không nổi, ôm lấy cánh tay toàn thân ta run rẩy, ở đây nếu có một ít lửa ta có thể dùng hắc phong điều khiển nó một chút khiến bên trong kết giới ấm áp hơn. Không, nãy giờ dùng nó quá nhiều, cần được nghỉ ngơi. Ta co giò ở bên trong, quả thật rất lạnh, ta rất sợ lạnh a. Mắt thấy Sesomaru và Inuyasha vọt tới chỗ Tùng Vân Nha, điều làm ta hoảng sợ hơn chính là Huyền đang cầm Tùng Vân Nha, rốt cuộc cái quái gì đã xảy ra thế này, bình thường Tùng Vân Nha thôi đã khó chiến đấu, lần này lại có Huyền, level tăng cao thêm rồi. Ta không ngờ tình tiết thay đổi đến mức không thể trở tay kịp. Còn Sesomaru và Inuyasha hung hăng hơn trước, hết đánh tây rồi đánh đông, kẻ thù trước mặt không chịu tập trung, đẩy được Huyền ra xa thì hai người không ngại ngần trao nhau những cú đánh yêu thương, Kagome chịu không nổi nữa, rời khỏi kết giới kêu cả hai mau cùng hợp tác tiêu diệt kẻ thù. Kết quả Inuyasha phản bác bởi Sesomaru không chịu hợp tác và Sesomaru lại không thèm đếm xỉa tới, làm lơ cô nàng luôn. Nếu là trong tác phẩm, hai người kết hợp thì có thể, nhưng lần này sự có mặt của Huyền ta e rằng không dễ dàng như thế. Không khuyên can được, Kagome dùng biện pháp mạnh kéo cung tên nhắm đến hai người bọn họ, mũi tên linh lực cắm xuống đất, Kagome lại tiếp tục thúc giục, ta thấy vài viên đá nhỏ rơi xuống, chỗ Kagome sắp sụp cũng chạy khỏi kết giới kéo Kagome. Dù muốn khuyên can hai người họ cũng phải đứng chỗ an toàn chứ, đừng làm họ phân tâm. Cửa địa ngục đang càng ngày càng mở rộng, hai người bọn ta rời khỏi, một nhánh cây nhọn bất chợt sượt qua vai ta, nó chứa nhiều chướng khi nhanh chóng làm vết thương trở nặng, ta dùng một tay vừa thanh tẩy chướng khí vừa giữ chặt vai cầm máu. Huyền, ta nhớ ta không hề có thù oán gì với ngươi, tại sao ngươi lại luôn nhắm tới ta? Kagome đưa cung tên cho chị. Sao, Kagome không hiểu nhưng vẫn đưa cung trong tay cho ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tra tên vào cung, tập trung sức mạnh nhắm vào Huyền, hắn cũng nhận ra ta có sát khí với hắn, một chiêu gạt được Sesomaru cùng Inuyasha ra xa hắn, ngay khi hắn sử dụng cánh tay trái của Sesomaru sử dụng ngục long phá, ta đã hiểu giấc mơ mà Mai nói đến rồi. Không phải Sesomaru đâm ta rồi đẩy xuống địa ngục mà chính là cánh tay trái của hắn làm thế với ta, tức là kẻ thù đối diện cách ta cả một vùng tử thi đây. Mũi tên được bắn, bay lao đến ngục long phá, ta biết ta không trâu bò đến mức một mũi tên mà có thể đầu lại với chiêu hủy diệt đấy, nhưng nó có thể ngăn cản nó tới gần ta. Đi mau, chỗ này nguy hiểm, ra bảo Kagome rời đi, con bé biết nặng nhẹ liền rời khỏi, ta tra thêm hai mũi tên vào cung, liên tiếp bắn đến ngục long phá, động tác của ta rất nhanh, kỳ lạ khi ta hiểu được cái giấc mơ ấy, ta rất bình tĩnh đi rất nhiều, đầu óc không còn sợ hãi hay lo sợ gì nữa bởi vì ta biết Sesomaru vẫn luôn bên cạnh ta và ta cũng muốn có thể bảo vệ được cho hắn. Đến mũi tên cuối cùng còn sót lại, ta tập trung tất cả sức mạnh thả mũi tên để nó tập trung với những mũi tên ta đã bắn ban nãy, tất cả gồm 10 mũi, khi chúng được tập hợp vụ nổ lớn diễn ra, khói bụi núi đã bay mù mịt. Thật đáng sợ, đây là sức mạnh của Tama sao? Sango kinh ngạc đến trợn tròn mắt, ai nấy đều tròn xoe mắt lòi của chính mình, trừ mấy lão già quen lâu năm như Totosai, Mioga và Saya. Nếu là trước kia, cô ta còn mạnh hơn, chỉ là hiện tại, sức mạnh chỉ được phân nửa. Totosai vuốt râu trầm tư, có lẽ khi Tasu chuyển kiếp, sức mạnh cũng đã bị kiềm hãm lại đi. Ta rất rõ ta bây giờ yếu hơn nhiều so với trước kia, cái cơ thể này bởi vì có gì đó thiếu sót nên sức mạnh không thể được như ý muốn của ta, như Mai đã nói cơ thể ta giả giả thật thật không giống như Kikyo được hồi sinh bằng cho cốt của chính cô ta, còn ta được tạo từ máu của chính mình nhưng đó là một lượng rất nhỏ. Song ta không chắc chắn rằng thân thể ta có đúng làm từ nơi đó không? Tuy nhiên do Ngục Long Phá bị kiềm hãm do Thiên Sinh Nha lẫn Thiết Toái Nha đang gần nhau, chiêu thức có yếu đi đôi phần nếu không sức lực hiện tại cũng khó đối phó. Đồ ngốc, các ngươi còn muốn kéo dài tới chừng nào? Muốn chết thì hai ngươi chết một mình thôi, đừng kéo bọn ta theo. Cả đám đằng sau chảy vài vạch đen, này Tatsuko đang kêu họ hợp tác hay đang xúi giục họ đi chết vậy hả? Sao không có một tí ủng hộ tinh thần gì hết vậy? Inuyasha bận bịu chém loạn cũng không quên bật cãi lại. Cô tưởng tôi muốn à, có bản lĩnh thì kêu Sesshomaru hắn chịu hợp tác cái đi. Inuyasha bị đánh đến mức xem chút lọt xuống Thẩm Tử Thi, Kagome mém chút nữa khóc toáng lên vì mức độ nguy hiểm của trận đánh, ta cũng bùn rùn tay chân khi thấy Sesshomaru dùng tay không đánh bật lại Tùng Vân Nha. Ôi trời, tâm hồn ta yếu ớt lắm, làm ơn đùng để đau tim thế có được không? Tất cả tập trung vào trận chiến ba người, từ đâu một top lính yêu quái chừng 20 đi tới bao vây ta lẫn nhóm Kagome phía sau. Tatsu, người có biết vì sao ta luôn nhắm tới ngươi, thấy ngươi ta lại nhớ đến tên pháp sư hèn hạ, nhân lúc ta bị thương nặng tấn công ta, tất cả con người các ngươi đều hèn hạ, đã là kẻ yếu thì nhiên sẽ bị thống trị bởi kẻ mạnh nhưng các ngươi lại không chịu an phận, nhất quyết phải ngăn cản ta, còn các ngươi. Ta chỉ tay về phía Sesshomaru và Inuyasha gào lên, bọn tộc Bắc Huyền các ngươi dám cấu kết với đám hèn mọn đó ngăn cản ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dám đoạt đi thanh kiếm huyết phong của ta, dám tranh bá chủ thế giới với ta. Ta rất muốn nhảy qua giếng ăn xương, lôi mấy cái tên bác sĩ trong bệnh viện tâm thần tới khám cho hắn, bệnh cũng bệnh vừa thôi chứ, giá như ngươi giống như Inu là một yêu quái có nghĩa khí có lẽ sẽ không ai đi tranh giành với ngươi đâu, đằng này hắn lại trở thành một kẻ khát máu, thấy kẻ không ưa là giết, buồn thì giết người hàng loạt, vui thì khiến cả một vùng thành biển máu, kẻ chống đối là chém, dù không sớm cũng muộn sẽ có ngày bị quả báo thôi. Nhìn lại đi, huyết phong trong tay hắn trở thành địa ngục còn trong tay Duê, ta chưa từng nghe một scandal nào về Duê giống như tên ôn thần này, tên này cần được chữa trị khẩn cấp. Bây giờ chia làm hai chiến trận, một bên gồm Sesshomaru, Inuyasha và Huyền, bên còn lại là đám thủ hạ của Huyền, ta và nhóm Kagome. Mọi người sức đã không còn nhiều từ trận chiến tử thi, bây giờ lại thêm một đợt mạnh mẽ nữa nên không có sức chống đỡ, nhóm Kagome rơi vào cảnh nguy hiểm, cả bên Inuyasha và Sesshomaru cũng không hơn được vì thay Inuyasha đỡ lấy một chiêu Ngục Long Phá nên Sesshomaru bị mất sức rất nhiều. Tatsu, ta cho ngươi cơ hội cứu một trong hai bên, một là tự móc mắt mình trả cho ta đôi mắt, hai là thủ hạ của ta sẽ tự tay làm. Một cơ hội cứu cả hai bên, nếu ta chọn nhóm Kagome ta lấy mắt mình, ai biết được hắn có bội ước hay không, chả phải lúc đó tính mạng ta còn nguy hiểm hơn sao, hắn làm như vậy nhiều lần rồi, ta không thể tin tưởng hắn thêm lần nữa. Còn về phần Sesshomaru, ta đưa mắt nhìn qua hắn khẽ lắc đầu bảo ta đừng đồng ý, hắn có thể tự bảo vệ mình, một đại yêu quái như hắn, sự kiêu ngạo của hắn không cho phép ta làm như thế. Huyền mất kiên nhẫn, bằng cách nào đó lệnh thuộc hạ kéo Kagome và Zekken kề đao lên cổ uy hiếp, Zekken đã được Thiên Sinh Nha cứu một lần nên hắn không thể chết thêm lần nữa, còn Kagome ta không muốn mạo hiểm. Một vệt máu dài trên cổ Kagome chảy xuống, Inuyasha ngửi thấy mùi máu càng nóng nảy hơn. Sao, người không dám hy sinh đôi mắt để cứu đứa em gái lẫn cái tên quỷ lùn xấu xí kia sao? Rút yêu kiếm, ta kề sát gần mặt ta, tất cả trở nên im ắng hơn bao giờ hết, ngọn gió lạnh thổi càng băng giá hơn. Tama đừng, Kagome vội lên tiếng, cô không muốn vì mình mà đôi mắt khó khăn chữa được lại đột nhiên đi mất. Kagome dù không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cũng không muốn Tatsu hy sinh đôi mắt mình vì cô. Tatsu đừng ngu ngốc, Sesshomaru từng giận gầm lên, lòng hắn trở nên nóng nảy hơn bao giờ hết, cái hình ảnh trước mắt hắn không muốn xảy ra trên người Tatsu. Huyền, đôi mắt của ta trên người ngươi chắc chắn sẽ không duy trì được bao lâu nữa nên ngươi muốn đôi mắt này của ta, nhưng ngươi tổn thương với những người bên cạnh ta, ta sẽ cho ngươi sống lại trong bóng tối lần nữa, dù bây giờ ngươi mất đi đôi mắt này, ngươi có rất nhiều đôi mắt khác, song ngươi có biết thứ ngươi đang sở hữu rất đặc biệt, không phải kẻ nào cũng có được và cũng không thể tùy tiện lấy mắt của kẻ lạ nào gắn vào hốc mắt người được. Mắt của yêu quái dĩ nhiên là khác hẳn con người, cho dù năm tháng qua đi đôi mặt của họ vẫn sáng và tinh như thường, đôi khi sống càng lâu đôi mắt họ cũng ẩn chứa sức mạnh vô cùng, nhưng con người lại khác, tới độ tuổi nào đó, mắt sẽ dần mờ đi và lão hóa dần và sẽ không còn nhìn rõ như trước, đó là kết cục của Huyền khi hắn sử dụng đôi mắt của con người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đã sống trong bóng tối mấy thế kỷ, ra ngoài ánh sáng nên có chút không quen nên muốn tiếp tục trở lại đó chứ gì, nói cho ngươi biết ta mà bị mù thì ngươi đừng hòng thấy được ánh sáng, ta không nhìn được thế giới bên ngoài cũng có Sesomaru nuôi ta đấy, còn ngươi ta khẳng định kẻ thù sẽ liên tiếp kéo tới cắn xé ngươi như một miếng thịt thơm ngon vậy. Ngươi dám uy hiếm ta? Hắn trừng mắt tức giận. Phải, ta là đang uy hiếp người Huyền, cho dù ngươi giết ta ở đây để cướp nhưng ngươi nên nhớ ta cũng có cách quay trở lại tìm ngươi báo thù. Ta không tin là không có cách trở lại, có thể làm được một lần thì tất nhiên ta có thể làm được thêm một lần nữa. Mà hồi nãy giờ kéo dây thun được bao lâu rồi nhỉ, đủ cho mấy người này hồi phục sức lực chưa? Ta len lén liếc qua nhóm Kagome thấy sắc mặt họ đã bình ổn lại đôi chút, ta thở phào nhẹ nhõm. Inuyasha cùng từ trong đống đất đá mò dậy, do không tạo được bộc lưu phá mà còn bị Huyền dùng Tùng Vân Nha đánh trả, Sesomaru đã ổn định hơn rất nhiều, dù không nhiều nhưng vẫn đủ. Ta thầm đắc ý trong lòng nhưng mặt vẫn giả vờ căng thẳng như cũ. Huyền không mạnh bằng Sesomaru, ta lần này có thể thấy rõ, việc hắn dám chặt đứt cánh tay của mình để lắp cánh tay của Sesomaru cho thấy hắn không có khả năng sử dụng ngục long phá hoàn hảo theo ý muốn của Tùng Vân Nha. Đã đến nước này, ta cho ngươi biết sự thật, Tasu, cơ thể ngươi ta lấy từ hòn đảo Horai đấy, cái tên Hoshi ấy ngốc nghếch bị ta lợi dụng còn giúp ta đếm tiền cơ đấy, còn nữa ngươi cũng không sống được lâu đâu, bây giờ ngươi không chết sau này cũng sẽ chết thôi. Hắn vung mạnh tay bổ xuống đất, loạt sáng màu hồng tím lan rông khắp mọi nơi, đất đá điều không chịu nổi từng khu vực vỡ nát rơi xuống địa ngục, ta mở kết giới chống đỡ, ngăn nhưng tảng đá đè xuống ta. Hoshi, hắn đang nhắc đến ngôi sao mặt người đó sao? Hắn không nhân nhượng dùng sức mạnh Tùng Vân Nha kéo lấy ta về phía hắn, ta cắm yêu kiếm xuống đất quay qua Kagome hỏi. Kagome, em lấy hộp tên trên người Ahatơ ném qua giúp chị. Kagome đi đến Ahatơ lấy tên treo trên người nó rồi ném mạnh về ta. Ta cầm chắc được nó, rút lấy hai mũi liền dương cung hướng về hắn, có điều mũi tên vừa xuất ra cơ thể ta chống chọi không nổi liền bị kéo đi, cả thân thể ta sắp nhắm về mũi kiếm Tùng Vân Nha mà đâm tới, đầu ta hoảng loạn, ta phải làm sao đây? Làm gì đây, trong đầu trống rỗng không có cách gì thoát khỏi thanh kiếm ma quỷ đó. Sợi dây ánh sáng của Sesomaru tới cuốn lấy thân người ta dùng lực kéo ta thoát khỏi mũi kiếm, ném ta qua một bên, ta biết mình vừa thoát chết, còn đang ngơ ngẩn thì Inuyasha lao tới đánh Huyền, lại một lần nữa bị đánh bật ra xa, nằm úp xuống đất hồi lâu vẫn chưa động tĩnh, đừng nói ta nhân vật trinh đi lĩnh cơm hợp rồi nha, và thật may hắn đã đứng dậy, ta vuốt ngực thở phào. Ở bên kia mọi người đã giải quyết xong đám yêu quái, ta yên tâm được phần nào chạy đi tìm chỗ an toàn, không cản trở hai người bọn họ đánh nhau. Ta đã nói, máu con người chảy trong huyết mạch của ta. Ta sẽ không từ bỏ. Inuyasha nặng nề cắm thiết toái nha chống đỡ kiên cường chống chọi. Sesomaru vẫn im lặng không nói một lời nhìn Inuyasha rồi đưa mắt nhìn Huyền. Sesomaru hắn có một dự cảm không hề lành. Và nó liên quan đến Tasu. Huyền cười chế giễu, hắn giơ kiếm chỉ thiên trời. Ba rồng đen gào thét mãnh liệt bay xung quanh thanh kiếm, âm khí lan tỏa khắp thanh kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì ta cho đòn quyết định cho ngươi đi theo đứa con gái loài người kia luôn. Hắn đang chỉ ta, hắn muốn ta chết. Lần này hắn vốn không cần ta trả lại đôi mắt bởi vì việc thoát ra khỏi phong ấn mục đích đã hoàn thành, nhưng sau khi biết ta ở cạnh Sesomaru mà Sesomaru lại là người tộc Bạch Huyền, hắn lại nhớ mối hận năm nào, và cũng biết việc Duê giữ lấy thanh kiếm huyết phong mà huyết phong là do ta đưa tới nên càng khiến hắn trở nên điên cuồng tức giận, hắn muốn chút giận, muốn cho những kẻ ngăn cản hắn lúc trước phải chết, phải đau khổ. Tiến đến đi, ta sẽ đỡ đòn người bằng bộc lưu phá. Ta dương cung nhắm vào hắn, chờ đợi Huyền ra chiêu. Khi Inuyasha đánh được bộc lưu phá, ta liền bắn tên còn lại chính là Sesomaru sử dụng thiên sinh nha dứt điểm. Inuyasha đánh bộc lưu phá dĩ nhiên là không thể đấu lại, hắn kêu gào hắn có thứ để bảo vệ, đó chính là lý do hắn không thể từ bỏ, và đó chắc chắn trong đầu hắn, người hắn muốn bảo vệ hiện lên đầu tên chính là Kagome, sau đó mới là Sango và Miroku và Shippo Kirara. Ta đặt hai thanh kiếm xuống đất, tập trung tất cả sức mạnh vào ba mũi tên được kéo sẵn. Sesomaru nghe thế, hắn nhìn đến thiên sinh nha cầm trên tay đang run lên muốn hắn tham chiến cùng thiết toái nha. Thiên sinh nha, hắn nhớ lại đêm cuối hắn gặp được cha, cha đã hỏi. Còn có ai để bảo vệ không? Hắn có ai để bảo vệ không? Hắn nhìn đến Tasu đang kiên cường chống đỡ sức mạnh của Thiết Toái Nha và Tùng Vân Nha, cô đang chờ đợi thời cơ, hai ánh mắt bất chợt giao nhau, hắn quay đầu nhìn lại Thiên Sinh Nha trong tay, có ai để bảo vệ không? Ta, Sesomaru, không có ai để bảo vệ cả. Nghe Inuyasha nói có thứ cần bảo vệ, ta chờ mong nghe tiếng lòng Sesomaru, nhưng khi ánh mắt ta chạm vào hắn, ta liền quay đi nơi khác, hừ một tiếng. Ta, Sesomaru, không có ai để bảo vệ cả. khóe miệng khẽ rực rực, hắn cố ý, người không thể nói có để ta vui lòng chút sao, ít nhưng ta có nghĩ đến người đấy. Sesomaru vung thiên sinh nha kết hợp với bộc lưu phá ta đồng thời theo sao hắn bắn tên chứa đầy linh lực của ta, ba sức mạnh cùng lúc gộp lại tạo thành một cuồng phong chống đỡ ngục long phá Inuyasha thêm bộc lưu phá một lần nữa mới chính thức đẩy lùi ngục long phá và tiêu diệt được cả Huyền và Tùng Vân Nha. Tất cả vui mừng vì tiêu diệt được Tùng Vân Nha, ngước mắt nhìn vòi rồng bay lên đánh tan mây mù đen mịt, cánh tay trái của Sesomaru còn cầm Tùng Vân Nha thoát khỏi cơ thể Huyền lơ lửng trên không trung, mặt đất từng nơi nứt nẻ, đổ xuống cánh cửa địa ngục. Ta vui mừng mình đã đánh bại kẻ thù, nhặt hai thanh kiếm của mình lên đi đến Sesomaru chừng được vài bước, Huyền đang rơi tự do thân tàn tạ đột nhiên trừng mắt đánh một chưởng mạnh đến tay trái Sesomaru khiến nó cử động lao đến ta. Một nhát xuyên tim, máu từ miệng ta chạy xuống, ta kinh ngạc hoảng sợ, nó vẫn xảy ra không thể thay đổi được, thân người ta ngã xuống địa ngục, cố mở mắt nhìn kỹ Sesomaru, hắn gần như cũng đình trệ, như một cỗ máy cứng ngắc sắp hỏng, hắn như bão tố bay đến ta, muốn đỡ lấy ta nhưng Huyền đã dùng sức lực cuối cùng ngăn cản hẳn Sesomaru đồng thời cũng đánh bật ta rơi xuống cửa địa ngục. TATSU, hắn gầm lên, đó là lời cuối cùng ta có thể nghe được, cơ thể đã không còn cử động được nữa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sesomaru muốn nhảy xuống keo thân xác Tasu trở lên, hắn có thể dùng thiên sinh nha cứu Tasu nhưng kịp thời ánh sáng từ đáy ngục xuất hiện mạnh mẽ đánh bật hắn trở lại, cánh cửa địa ngục nhanh được đóng lại. Mọi người hoảng sợ trước khung cảnh ban nãy vội vàng chạy đến gần Sesomaru, ngay cả Kagome không thể tin được mới phút trước nhìn thấy Tasu còn nói cười, bảo vệ cho cô thì nhanh phút chốc đã không còn nữa, cùng Tùng Vân Nha rơi xuống cửa địa ngục. Cha hắn từ trong vòng tròn ánh sáng xuất hiện trước mọi người, Sesomaru ngạc nhiên khi được nhìn thấy cha nhưng hắn lại không có sự vui vẻ nào cả, gương mặt nhanh chóng tĩnh lặng trở lại. Nhưng lời của cha, hắn nghe nhưng không thể nào óc thể để lọt vào trong lòng cả, vì để tìm câu trả lời phong ấn Tùng Vân Nha, mà Tasu đã bỏ mạng dưới địa ngục, Huyền hắn không có rơi xuống địa ngục nhưng cũng đã bị Sesomaru làm cho không ra hình hài gì nữa, một chút thương xót cũng không hề để lại. Nhặt lấy thanh kiếm của cô, hắn rời đi không một tiếng động, rách cần cũng buồn bã không kém, sụt sùi nước mắt kéo A-H-E đi. Lão biết Sesomaru rất đau lòng trước cái chết của Tasu nhưng ngài không thể rơi nước mắt nên lão đành phải khóc dù ngài vậy. Cách chương.